Đỉnh luyện thần ma, chương 1330, đột phá pháp tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Từ Phàm không, Diệp Thánh Vương, sau khi sát đi cái mạng của tiểu nhân cầu ủ xin ngài bỏ qua cho Linh Huyền Thánh Cung một lần có được hay không? Nhìn thấy Diệp Từ Phàm đến gần, Vương Nhất Thiên là biết mình không có cơ hội có thể sống sót tiếp nữa. Hắn không có cầu xin Diệp Từ Phàm người này bỏ qua cho Vương Nhất Thiên hắn một mạng. Vì cái này là không có thực tế, hắn chỉ hy vọng, sau khi hắn chết trong tay của Diệp Từ Phàm, như vậy ân oán của hai người bọn họ liền là kết thúc tại đây, không cần kéo ra đến những người khác. Người ta nói người sắp chết bộ óc rất là sáng suốt dễ xử, với những gì mà hắn cùng Diệp Từ Phàm chống đối trong thời gian qua, hắn trong lòng liền biết, Diệp Từ Phàm này là một người không hề đơn giản. Nội Thánh Vương cường giả tu vi có thể vượt qua được pháp tắc của thế giới này chế tài thôi, cũng đã chứng minh tất cả, kia là chưa tính đến thực lực quá mức kinh khủng của họ Diệp này. Như hiện tại giao chiến, Linh Huyền Thánh cùng bọn họ có thể dựa vào Thánh Hoàng cường giả để mà thủ thắng, nhưng một khi Diệp Từ Phàm này đột phá Thánh Vương hậu kỳ, thậm chí là Thánh Hoàng cường giả, khi đó Linh Huyền Thánh cùng bọn họ sẽ là đối diện với lại diệt tông nguy cơ. Đây là điều mà Vương Nhất Thiên hắn không hề muốn trông thấy nhất. Hắn rất là hy vọng ân oán của hai bên liền là chấm dứt tại đây mà thôi. Không thể, Diệp Từ Phàm nhìn cái tên Vương Nhất Thiên này một cái, lạnh lùng phun ra hai chữ. Diệp Thánh Vương, ta có thể làm cho người của Linh Huyền Thánh Cung không ai biết là mình chết trong tay của ngài, ngài có thể an tâm. Xem như tiểu nhân cầu xin ngài, câu trả lời của Diệp Từ Phàm làm cho Vương Nhất Thiên kinh ngạc đôi chút. Chỉ là rất nhanh, hắn như là đoán được vì sao Diệp Từ Phàm lại nói như thế. Diệp Từ Phàm là đang sợ sát hắn rồi, người của Linh Huyền Thánh Cung sẽ thông qua một chút thủ đoạn, tìm ra hung thủ, đến khi đó là sẽ truy sát y gắt gao, làm cho đôi bên không thể nào có cơ hội giảng hòa được. Vấn đề này Diệp Từ Phàm có thể an tâm, hắn có cách làm cho Linh Huyền Thánh Cung không biết Diệp Từ Phàm là hung thủ ra tay sát mình, cũng có thể tự sát làm tin. Hơn nữa hắn còn có thể giúp Diệp Từ Phàm xóa đi mọi dấu vết về việc sát Linh Huyền Thánh Cung đệ tử khác, thậm chí là cả Hồ Tất Tây vị kia nữa. Thế cho nên Diệp Từ Phàm hoàn toàn có thể an tâm. Nghĩ đến chuyện này đúng là hy hữu bậc nhất từ luyện giới. Diệp Từ Phàm người này muốn sát bản thân mình. Mình không chỉ không muốn người nhà tìm Diệp Từ Phàm trả thù, còn là phải giúp Diệp Từ Phàm chế giấu đi việc này nữa. Loại chuyện như vậy tại từ luyện giới hắn thấy cũng chỉ phát sinh trên người của hắn đây mà thôi. Không cần, bản tỏa có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân đến. Diệp Từ Phàm nhìn kỹ cái này Vương Nhất Thiên một cái, sau đó liền nói tiếp. Từ ngày ngươi sai bảo Hồ Tất Tây đem nữ nhi của ta sát luôn, ta đã từng thề, nhất định sẽ đem ngươi cùng Linh Huyền Thánh cùng diệt sạch. Cho nên ta sẽ không cùng ngươi làm cái này giao dịch. Diệp Từ Phàm giải thích rõ ràng cho cái này Vương Nhất Thiên được biết, đây là vì hắn thấy, giờ phút này Vương Nhất Thiên khá là chân TV20 ô thành nguyên nhân, thế cho nên hắn cũng lắc muốn cho Vương Nhất Thiên này được chết một cách minh bạch. Ha ha ha, thì ra là như vậy, Diệp Thánh Vương, ngài ra tay đi, nghe Diệp Từ Phàm nói như thế, Vương Nhất Thiên bỗng nhiên cười to, vô cùng sảng khoái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu được chân chính nguyên, trong lòng của Vương Nhất Thiên là hối hận không thôi, như không phải hắn muốn diệt cỏ tận gốc, cũng sẽ không có đi đến con đường cùng Diệp Từ Phàm cái này yêu nghiệt không còn đường quay trở lại. Giờ đây có nói gì thêm nữa, hắn biết cũng chỉ là vô ích mà thôi. Điều mà hắn cần hy vọng hiện tại, chính là Linh Huyền Thánh cùng bọn họ có thể làm ra mọi biện pháp, lấy ra tận thủ đoạn để mà diệt sát đi Diệp Từ Phàm cái này yêu nghiệt càng sớm càng tốt. Không nữa hắn là cầu mong đến Diệp Từ Phàm tên này không có thể đột phá cảnh giới tiếp theo thảo nguyên cạn kiệt mà chết, nếu như không mà nói, ngày tàn của Linh Huyền Thánh Cung bọn họ đã là đến rồi. Ầm ầm, ngươi an tâm đi đi, Linh Huyền Thánh Cung đám người chẳng bảo lâu nữa sẽ cùng ngươi xuống bên dưới mà thôi. Diệp Từ Phàm phất tay một cái, đem Vương Nhất Thiên cái này một cần n kiến nhỏ cấp diệt đi, lên tiếng nói nhỏ. Tuy là có chút cảm phục sự chân thành của Vương Nhất Thiên cái tên này, nhưng Diệp Từ Phàm hắn lời nói đã xuất, không thể nào thu hồi lại được. Như vì sự chân thành của Vương Nhất Thiên mà thay đổi quyết định. Diệp Từ Phàm hắn đây là quá mức mềm lòng, sau này tuyệt đối là không thể nào tiến xa trên con đường tu hành cho được. 10 tỷ hạ phẩm thánh tinh, Lần này tu nhập cũng có chút pha phong. Nhiếp lấy nhẫn chữ vật của Vương Nhất Thiên cùng 6 tên bán thánh cường giả kia vào trong tay, nhìn vào bên trong kiểm kê tài sản, Diệp Tử Phàm không khỏi có chút gật đầu nói nhỏ. 10 tỷ hạ phẩm thánh tinh, không có tính những cái bảo vật khác, nó cũng là một số tiền khá khá rồi. Chỉ vài tên thánh tử như thế này, liền là nhiều hơn một cái ngụy thánh giá tộc tích lũy bao nhiêu năm tháng như Dương gia. Đây là điều mà Diệp Tử Phàm cảm thấy hài lòng nhất. Diệp Tử Phàm suy đoán đám này sẽ không chỉ có nhiều đây hạ phẩm thánh tinh. Riêng với thân phận của Vương Nhất Thiên, như tên này muốn, đừng nói mấy tỷ hạ phẩm thánh tinh như thế này, mấy tỷ trung phẩm thánh tinh, nếu muốn Vương Nhất Thiên cũng có thể mang theo. Một cái bát tinh bá chủ thế lực người thừa kế năng lượng là không phải thổi. Chẳng qua là do hạn chế bởi tu vi quá thấp, thể đạo bán thánh cường giả. Loại này cảnh giới, thánh tinh mảnh vỡ hay là cao cấp hơn một chút hạ phẩm thánh tinh đã là quá đủ đối với lại Vương Nhất Thiên cùng đám người bán thánh kia tu hành, đem theo trung phẩm thánh tinh, là điều quá bất hợp lý. Tu luyện giới không ai tại bán thánh chi cảnh lại dám lấy trung phẩm thánh tinh đi tu hành cả. Trung phẩm thánh tinh đối với lại đám bán thánh này là không dùng được, nhưng mà với Diệp Tử Phàm hắn lại không có chuyện gì khó. Hắn còn mong muốn đám người như thế này mang theo thật nhiều trung phẩm thánh tinh như vậy mới tốt. Nhưng Diệp Tử Phàm cũng biết, đây là chuyện rất khó xảy ra. Trung phẩm thánh tinh kể cả thánh vương cường giả cũng là không dễ dàng có được. Nói gì đến một đám bán thánh cường giả. Bỏ qua đi trung phẩm thánh tinh hy vọng, Diệp Tử Phàm nhìn lại nhẫn chữ vật một lần nữa, càng nhìn hắn lại càng cảm thấy thích. Nếu như đem thêm một đám thánh tử như thế này nhẫn chữ vật cướp hết, nói không chắc hắn không cần phải vì tài nguyên đột phá thánh vương chi cảnh mà phát sầu rồi. Chỉ là những cái này chỉ là chuyện nhỏ, lần này thu nhập lớn nhất phải tính đến 2000 đạo pháp tắc thánh liên đang tiền bên trong cái động phủ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem tất cả nhẫn chữ vật của Vương Nhất Thiên đám người quăng vào bên trong luyện thần đỉnh không gian, nhìn vào bên trong liên hoa động phủ với 2000 đầu pháp tắc thánh liên đang tỏa ra vô số ánh sáng lóa mắt. Diệp Tử Phàm ánh mắt tràn đầy là quãng mang nói. Pháp tắc thánh liên, tuy đối với lại những cái kia thánh tử, thánh cũng chỉ là tài nguyên hạng hai. Chấm, tác dụng của những cái này pháp tắc thánh liên chỉ là để hóa thần thành ngụy thánh cường giả. Ngoài ra là không có cái gì công dụng khác. Ân, vẫn có thể đem bán ra ngoài thị trường cho những tán tu hóa thần, lấy một đám lớn tài sản thánh tinh mảnh vỡ để mà tiêu xài, trừ những cái này ra. Pháp tắc thánh liên là không có lợi ích gì đối với lại tu luyện giả nữa thì phải. Thế nhưng mà đối với lại Diệp Tử Phàm hắn thì lại khác. Hắn có thể lợi dụng những cái này pháp tắc thánh liên, lĩnh ngộ cùng đột phá cảnh giới pháp tắc mà mình cần. Nên nhớ hắn không chỉ có bá thần quyết công pháp có thể trực tiếp đem những cái này pháp tắc thánh liên thôn phệ, mà trong tay hắn còn có một cái thần khí là ngộ đạo thất A. Chỉ cần vào bên trong ngộ đạo thất, đi vào cảnh giới ngộ đạo. Hắn liền là có thể đột phá pháp tắc cảnh giới. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.